Tiên Ma Điền, chương 130, khổ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới ta như vậy một vô danh tiểu bối, tông chủ cũng có thể biết. Diệp Phi tâm niệm cấp truyền nói, nhìn Thiên Kiếm tông chủ sắc mặt tái nhợt, hơi thở có chút không yên, rõ ràng bị một ít thương thế. Nguyên tưởng rằng ở Vô Hoa trấn nhìn thấy đạo độn quang kia là Thiên Kiếm tông chủ, hôm nay xem ra hẳn là người khác, khả năng lớn nhất phải là Vạn Kiếm các các chủ. Vô danh tiểu bối, hừ, ngươi bây giờ hung danh, cho dù là toàn bộ U Châu, sợ rằng đã không kém gì tứ đại trưởng môn, lão phu rất là tò mò, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Hẳn không phải là đến tự thú đi, Thiên Kiếm tông chủ nói ra nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy, Diệp Phi thấy vẫn không có cơ hội hạ thủ, cũng không có giấu giếm cái gì, nhẹ giọng nói. Đương nhiên là vì Kim Nguyên Đan, Thiên Nhai tông ngay cả mấy tên đệ tử cũng không gánh nổi. Cho nên ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem ngươi đưa tới đi, tới nơi này nữa cướp lấy Kim Nguyên Đan, bất quá bây giờ xem ra là không có cơ hội rồi. Cái gì, ngươi mạnh khỏe lớn lá gan, hừ, ở chỗ này gặp lão phu, ngươi cũng liền coi như là đi vào một cái tử lộ, cho ngươi một lần cơ hội thúc thủ chịu trói hay là cùng lão phu xuất thủ. Nghe Diệp Phi nói Thiên Nhai tông không gánh nổi đệ tử của mình, Thiên Kiếm tông chủ chính là khóe mắt giật mình. Hôm nay Diệp Phi nói đến cướp lấy Kim Nguyên Đan, không khỏi làm Thiên Kiếm tông chủ trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, thầm nói người này quả nhiên có chút đàm thức, bất quá chẳng qua là đắc đội người không nên đắc đội, nên mệnh chết yểu. Nếu bước lên cái tiên lộ mờ ảo này, đương nhiên là sẽ không dễ dàng nhận thua, dù là chỉ có một tia cầu sinh cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho, nếu không, ban đầu cũng không có cần thiết tu tiên. Nói xong, dưới chân Diệp Phi mặt đất một trận vặn vẹo. Thân hình trầm xuống, phốc một tiếng, trầm vào trong mặt đất. Thấy vậy, Thiên Kiếm tông chủ nhướng mày, lắc đầu nói, cầu sinh đúng, chẳng qua là, ngươi không có cơ hội. Nói xong, thân hình hướng mặt đất một pháp chính là biến mất ở trên mặt đất. Diệp Phi dưới đất chỗ sâu nhanh chóng đi về phía trước, nhưng chỉ mấy hơi thở công phu. Chính là cảm thấy sau lưng, Thiên Kiếm tông chủ đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị kinh khủng, hướng mình nhanh chóng đến gần. Ây, người này độn thuật quả nhiên có chút quỷ dị, không trách người khác không cách nào bắt hắn lại, như thế xem ra, đã mau đến gần ngưng đan kỳ tùy ý thuật độn thổ. Bất quá, nếu là toàn lực thi triển, người cũng không có đường sống. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Kiếm tông chủ chợt độn thuật lắc tới, quanh thân hoàng mang lóe lên, cũng bối hai tay, dưới đất bùn đất cắt đá nhanh chóng xuyên qua. Thời điểm mắt thấy khoảng cách Diệp Phi có hơn trăm trượng khoảng cách, Thiên Kiếm tông chủ chợt nhướng mày, nghi ngờ nói. Gì, người này thế nào sắp đi ra ngoài, nếu là sử dụng thuật độn thổ, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Chạy đi ra ngoài sử dụng phi hành pháp khí, hắc hắc, lão phu dễ dàng là được đuổi theo ngươi, thật là ngu xuẩn. Thiên Kiếm tông chủ rõ ràng cảm ứng được phía trước Diệp Phi đang hướng trên mặt đất phóng tới, mà Thiên Kiếm tông chủ phản ứng cũng không chậm vọt theo lên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc còn không đợi Thiên Kiếm tông chủ cao hứng, khoe mắt giật mình, thần sắc sừng sốt, chuyện của tình xảy ra kia Diệp Phi cũng không có thi triển bất kỳ phi hành pháp khí, cũng không thấy ngưng tụ ra độn quang, liền như vậy trực tiếp bay lên tới giữa không trung, bá một cái, hướng nơi xa bắn nhanh đi. Cái gì, cái này, điều này sao có thể, người này hơi thở tuyệt đối không có đạt tới ngưng đan. Thiên Kiếm tông chủ sừng sờ ở tại chỗ, mặt không thể tin nói, sống đến một sắp dày tuổi, trúc cơ kỳ có thể ở giữa không trung phi độn, chớ nói nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, điều này có thể không để cho lão già khiếp sợ. Mà ở thời điểm Thiên Kiếm tông chủ hơi ngẩn ra như vậy, Diệp Phi đã sớm bay đến nơi chân trời xa, thấy vậy Thiên Kiếm tông chủ ánh mắt một ngưng, độn quang cùng nhau, vèo một tiếng, hướng Diệp Phi truy kích đi. Hơn nửa ngày sau, tại một chỗ bầu trời trên khu rừng rậm, một đạo thân ảnh màu trắng, quanh thân chớp động nhàn nhạt kim quang, hướng nơi xa cấp tốc bay vọt đi. Cũng không lâu lắm, một đạo độn quang màu xám cho tự bầu trời chợt lóe lên, chính là Thiên Kiếm tông chủ đang truy kích Diệp Phi. Chẳng qua là giờ phút này, trong lòng Thiên Kiếm càng khiếp sợ, bây giờ không nghĩ tới, bực này phi độn thuật đã vô hạn đến gần độn thuật thần thông của ngưng đan cao cấp. Tuy nói cùng bình thường ngưng đan kỳ còn kém thượng một ít mấy ngày thời gian là được đuổi theo, nhưng hôm nay, tình huống của mình cũng là không quá một dạng, trước đi đoạn thiên nhai bị thương không có khỏi hẳn, sau lại xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay thực lực đã sớm không bằng thời kỳ toàn thịnh. Cái này hơn nửa ngày công phu, không những không có kéo đến khoảng cách gần, ngược lại mấy lần suýt nữa để cho Diệp Phi chạy ra khỏi thần thức của mình phong tỏa. Nghĩ tới đây, Thiên Kiếm tông chủ trên mặt nhanh sắc chợt lóe, trong lòng thầm mắng một tiếng, lạnh như băng đảo. Lôi Húc lão quỷ, nếu là có cơ hội, nhất định phải để cho ngươi tông hủy người mất. Nói xong, Thiên Kiếm tông chủ tựa hồ là tức giận kích thích tiềm lực, độn quang chợt lóe, tốc độ so lúc trước tăng nhanh mấy phần, cấp tốc hướng Diệp Phi truy kích đi. Mà giờ khắc này, tình huống Diệp Phi cũng không phải là rất tốt, bởi vì Phi độn tốc độ quá nhanh, chung quanh gió mãnh liệt như một thanh đao sắc bén, ở trên người nạo tới nạo lui. Quanh thân đưa đến thân thể đau đớn không chịu nổi, mở ra hộ thể linh quang lại sẽ đem tốc độ giảm bớt, bất đắc dĩ, Diệp Phi chỉ có cắn răng kiên trì, sắc mặt cũng là có chút trắng bệch. Tuy nói chậm lại tốc độ có thể giảm bớt một ít đau đớn hành hạ, sau lưng một tên ngưng đan cao cấp truy kích Diệp Phi nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, đem hết toàn lực nhanh chóng phi độn. Hơn 10 ngày sau, Thiên Kiếm Tông chủ sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong lòng thầm giật mình, cái này Diệp Phi chẳng những độn thuật kinh người, pháp lực lại cũng là như vậy hùng hậu, lại bị mình truy kích lâu như vậy, cũng không có giảm hạ tốc độ. Nhưng hơi suy đoán một chút, Thiên Kiếm Tông chủ cũng liền yên lòng, tu vi Diệp Phi dù sao cũng là trúc cơ đại viên mãn, pháp lực hùng hậu trình độ, căn bản không cách nào cùng mình so sánh, có lẽ là có đan dược gì phụ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bực này đan dược thứ nhất là có chút tác dụng phụ, thứ hai, thật sự có thì cái này Diệp Phi cũng sẽ không có quá nhiều, mình cứng rắn hao tổn nữa, cũng có thể hao tổn chết hắn, bây giờ so đấu chính là pháp lực hùng hậu cùng kiên trì lâu nhất đi, mới là phe thắng lợi. Hơn một tháng sau, để cho Thiên Kiếm Tông chú ý không nghĩ tới chuyện xảy ra, Diệp Phi tuy nói tốc độ giảm nhiều, nhưng chính mình lại cũng là không có tốc độ như lúc trước, mà không biết bất giác, hai người đã lại truy kích đến phạm vi huyễn ảo Tông, Diệp Phi còn lại là mang theo Thiên Kiếm Tông chủ chung quanh chạy bừa, không mục đích đến nơi nào. Vừa phi độn, Diệp Phi vừa âm thầm cau mày, mình đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bắt đầu dựa vào quy nguyên quyết, khôi phục pháp lực mau lên một ít, nhưng sau đó bây giờ so ra kém mình tiêu hao tốc độ, Diệp Phi không thể không nuốt mấy viên đan dược. Diệp Phi cho là thời gian một lúc lâu, kia Thiên Kiếm Tông chủ vốn nên buông tha cho, không nghĩ tới kỳ lại không chấp nhận buông tha, một bộ không đuổi kịp Diệp Phi tuyệt không quay đầu lại. Thời gian một lúc lâu, Diệp Phi không thể không liên tiếp dùng đan dược, điều này cũng nhờ có ở dược thần cốc trước khi rời đi, luyện chế được một ít thất phẩm đan dược chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực hơn nữa số lượng cũng là không ít. Diệp Phi thầm nói mình ban đầu quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Mà đang ở Diệp Phi đông một cái tây một cái, mang theo Thiên Kiếm Tông chủ lại vòng vo hơn nửa tháng sau, Thiên Kiếm Tông chủ ánh mắt tinh mang chợt lóe, trên mặt thần sắc biến ảo không ngừng, một lát sau, kỳ liếc mắt nhìn đang cấp tốc phi độn đích Diệp Phi. Hắc hắc tiểu tử, ngươi cho rằng có thể chạy thoát được tay của lão phu lòng bàn tay. Nói thiệt cho ngươi biết, bây giờ U Châu tứ đại thế lực trưởng môn nhất tề xuất động, ở nơi này U Châu ngươi đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không cần suy nghĩ trốn thoát, không bằng tiện nghi cho lão phu còn có thể từ sứ giả đại nhân kiếm một ít chỗ tốt. Nói xong, Thiên Kiếm Tông chủ trên mặt nhanh sắc chợt lóe, lộ ra một bộ lạnh như băng. Nghe vậy, Diệp Phi không thêm để ý tới, dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn đến độ thúc thủ chịu trói, hơi suy nghĩ một lát, trong mắt tinh quang chợt lóe, chợt điều chuyển phương hướng, hướng U Châu lằn danh bay đi, nhìn dáng dấp tựa hồ là Huyền Châu phương hướng. Thấy vậy, Thiên Kiếm Tông chủ trên mặt của lộ ra cấp vội vả vẻ, gấp giọng nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng chạy ra khỏi U Châu liền có thể bảo trụ mạng sống sao, hừ, lão phu tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nói xong, Thiên Kiếm Tông chủ giơ tay lên nuốt một viên đan dược, trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ không bình, độn quang lúc này chợt lóe, tốc độ một cái tăng lên gần hơn nửa. Phía trước Diệp Phi cũng cảm giác được tình huống như thế, không khỏi mặt liền biến sắc, cảm giác phía sau lão giả cách mình càng ngày càng gần, Diệp Phi cắn răng một cái, rốt cục cũng nuốt một viên cấm dược tạm thời tăng lên pháp lực. Bá một cái, Diệp Phi quanh thân kim mang một thịnh, hoàn toàn không để ý tới cảm giác quanh thân đau rát nữa, tăng nhanh mấy phần tốc độ, hướng lằn danh U Châu gần ngay trước mắt bay đi, phương diện độn thuật Diệp Phi còn có chút vốn liếng, nếu là động tay động chân tới, Diệp Phi tin tưởng, sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, cái này làm cho Diệp Phi không thể không liều mạng chạy thục mạng, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.